Nữ phụ văn của anime, chương 121, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên với Izuku, cậu bạn sẵn sàng chiến đấu với cái ác nhưng đó là một khi Omai còn ở đây. Cho nên, Toshinari, tên thật của Omai, không thể nói cho cậu bé ngây thơ hiểu rằng anh sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Sau khi Izuku đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Chú đã nói dối đó, Omai. Chiaki không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh người đàn ông gầy gò kia. Cháu biết, Omai ngạc nhiên hỏi lại, đồng thời cảm nhận được một luồng năng lượng mát rượi chảy dọc cơ thể. Từ bàn tay của cô gái nhỏ kia, luồng năng lượng ấy đang tiến vào cơ thể anh. Chú muốn hiểu thế nào cũng được nhưng mỗi lần cháu truyền cái này cho chú, có thể chú sẽ chống đỡ được một chút đấy. Vừa nói, Chiaki vừa truyền chakra trị thương cho Omai. Ta phát hiện ra cháu bình tĩnh một cách quá mức đáng ngờ. Omai đột ngột nói, anh hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện có sự góp mặt của cô nhóc này. Dường như lúc nào nó cũng treo trên mặt một nụ cười bất biến. Và không có gì khiến nó phải bối rối hết, giống như thể mọi chuyện đều trong dự tính của nó. Suy nghĩ này khiến Omai rùng mình, nếu như chú đã biết trước 3 năm nữa mình sẽ chết, hẳn chú sẽ chẳng còn chút bất ngờ với bất cứ điều gì nữa đâu. Chiaki vừa truyền chakra trị thương vừa đáp lại, chờ chút cháu đang nói. Chính là thế đấy, cháu sẽ không thể sống đến lúc trở thành một anh hùng. Cháu đã biết từ năm ngoái rồi, cô gái nào đó vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhưng, sao cháu lại có thể, đừng nói điều này cho ai khác nhé, đây là bí mật của hai chúng ta đó, Omai. Để lại câu nói ấy, Chiaki rời khỏi phòng nghỉ, sắp nghỉ hè rồi, tất nhiên kỳ nghỉ hè lần này sẽ phải đi dầm mưa dãi nắng ở chỗ cắm trại. Muốn được đi cắm trại thì phải vượt qua kỳ thi học kỳ. Chiaki biết mà, suốt ngày thi thi cử cử cũng may là cô có phần mềm hack mang tên hệ thống Akira. Cho nên cô đứng song song ở top thứ 5 luôn, Chiaki đứng thứ 3 trong bài kiểm tra. Còn một tuần nữa là bắt đầu kiểm tra học kỳ, và các thành phần trong lớp loạn hết cả lên. Kiểm tra lý thuyết thì nhờ Akira, còn phần thực hành đương nhiên là Chiaki phải tự lực cánh sinh rồi. Ngày kỳ thi thực hành bắt đầu, Chiaki mặc bộ trang phục ninja của mình. Hai người một cặp đấu với một thầy giáo hoặc cô giáo trong lốt tội phạm. Bắt được họ hoặc trốn thoát khỏi sân tập là thắng. Chiaki, đương nhiên là lại được tách riêng. Tanimoto, em sẽ cùng nhóm với Todoroki và Yaoyorozu, đấu với thầy. Chiaki giật thót, quay sang nhìn hai người kia. Sao cô lại được phân với hai kẻ giỏi nhất nhì lớp vậy? Todoroki cũng nhìn lại, cánh tay của cô ấy dường như đã ổn rồi. Momo khi bước lên xe vẫn quan sát hai người kia. Tanimoto, nói thật cô không có nhiều ấn tượng với cô bạn này. Cô chỉ thấy cô ấy có cái gì đó rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu thì không biết được. Mọi người dừng lại ở một khu phố bình thường, hẳn đây sẽ là chiến trường lần này. Vậy, mọi người có kế hoạch gì không? Đấu với thầy Aizawa thì chúng ta, cuộc chiến chỉ diễn ra trong nửa tiếng thôi đúng không? Vậy thì tớ sẽ sử dụng năng lực của tớ. Chiaki đột ngột cất lời, hai người kia đồng thời quay sang nhìn cô. Chỉ là, nếu tớ sử dụng năng lực này, chính các cậu cũng sẽ bị vạ lấy, nên tớ nghĩ nó sẽ không ổn cho lắm. Cô bình tĩnh bắt đầu phân tích, năng lực của cậu, cậu biết cách sử dụng nó rồi à, Todoroki đương nhiên là hiểu cô gái nhỏ định nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ sẽ giải thích một cách ngắn gọn, năng lực của tớ là vô hiệu hóa, tớ sẽ bao trùm toàn bộ khu chiến đấu này bằng năng lực của tớ, và trong khoảng thời gian đó, năng lực của cả hai cậu lẫn thầy giáo đều sẽ bị vô hiệu hóa. Chúng ta sẽ đánh nhau mà không dùng năng lực, sao, dám không? Chiaki mỉm cười, có chút thách thức. Tớ nghĩ là, Momo khó có khi nào lại ngập ngừng thế này, Chiaki nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài. Tớ nghĩ là chúng ta nên tách ra, hai cậu mới là một đội theo đúng nghĩa, tớ sẽ thành một đội riêng, như vậy sẽ tốt hơn. Cùng giống như theo cốt truyện vậy. Nói như vậy, sau đó Chiaki lập tức nhảy lên nóc nhà, tiến đến chỗ thầy giáo của mình. Em nghĩ nên để em làm một bài kiểm tra riêng, như vậy sẽ đơn giản hơn thưa thầy. Cô nhàn nhạt cất lời, tôi cũng có ý định đó, cần phải để cho hai người kia ăn một chút kinh nghiệm đã. Nhưng em có nghĩ là một mình em có thể thoát khỏi tôi không? Ông thầy lười cong miệng cười, thầy không cần phải lo cho em đâu, em đủ năng lực mà. Chiaki chỉ mỉm cười và ngồi vắt vẻo trên mái nhà theo dõi cuộc chiến. Xem ra chờ Aizawa, Sensei đánh xong còn cần chút thời gian đấy, nhưng thực sự cũng không nhanh lắm. Khi ông thầy lười đã bị tóm gọn, lúc này Chiaki nhảy xuống bên cạnh ba người. Có vẻ như họ vượt qua bài kiểm tra rồi. Còn thầy thì sao, có đủ sức để đấu với em nữa không? Vừa nói, Chiaki vừa đặt tay lên mắt thầy ấy và truyền chakra trị thương. Cho ta 5 phút là được rồi. Hơn nữa thứ em đang truyền cho ta rất có ích đấy. Cảm giác mát dịu chạy dọc cơ thể, xóa đi mệt mỏi của Aizawa. Đội Todoroki quả nhiên là hoàn thành đầu tiên. Về phần của Chiaki, ngay khi tiếng bắt đầu vang lên đã đứng ở trung tâm của cuộc chiến. Hai người bạn kia vẫn đang bám theo cô. Chiaki, rốt cuộc cậu định làm gì vậy? Hai cậu tốt nhất là nên lấy cái gì đó bịt tai lại đi. Ngay khi Chiaki nói xong, Momo đã tạo ra hai cặp bịt tai cho hai người. Nhìn thấy vậy, Chiaki mỉm cười, bắt đầu cất giọng. Lâu lắm rồi không chơi ảo ảnh, dùng thử xem nào. Tiếng hát của cô, để xem nó len xa được đến đâu. Nghĩ như thế, sau đó Chiaki thản nhiên lôi ra cái máy nghe nhạc của mình và nhét tai nghe vào tai. Cách chương.